Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5675, mới đến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ này một chuyến, là vì Tần lĩnh sự mà đến, vẫn là điệu thấp một ít. Hà hiện tại ngẫm lại, lúc trước nhất thời mềm lòng, đáp ứng mang lên Tiểu Manh Manh, thật đúng là thất sách a chiều Manh Manh ra hòa này, quả thực chính là bom hẹn giờ, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng sẽ bùng nổ. Khúc Đàn Nhi nghĩ, trong lòng nổi lên vài phần xin lỗi. Thành Thành, Tiểu Manh Manh hắn, Đàn Nhi cao hứng liền hảo. Mặc Liên Thành ý vị thâm trường mà chọn một chút đuôi lông mày. Khúc Đàn Nhi bảo đảm nói, ta đợi lát nữa có cơ hội, sẽ hảo hảo nói hắn. Mặc Liên Thành gật đầu, xác thật muốn đợi lát nữa mới có thể nói. Khúc Đàn Nhi, Mặc Liên Thành nhìn nàng, cười như không cười. Người không thấy, Khúc Đàn Nhi ngẩn ngơ, lập tức nâng mục. Người đến người đi đường phố, quả nhiên, không thấy Tiểu Manh Manh thân ảnh. Lúc này mới bao lớn công phu, người liền ném, Khúc Đàn Nhi mênh mang nhiên hỏi. Người đâu? Mặc Liên Thành nhìn ngốc nhiên nàng, lắc đầu bật cười. Trước tìm một chút đi. Vì thế, phu thê hai người ở vừa đến này tòa tinh tế tiểu thành nửa giờ sau, nhiều hạng nhất nhiệm vụ, tìm Tiểu Manh Manh. Kỳ thật đối Khúc Đàn Nhi tới nói, tìm Tiểu Manh Manh là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Hai người rốt cuộc có khế ước tồn tại, chỉ cần vận dụng khế ước, cảm ứng một chút là có thể biết đại khái vị trí. Chỉ là, đừng dùng thần thức tra, xem, đến Tiểu Manh Manh thời điểm, nháy mắt hết chỗ nói rồi. Mặc Liên Thành phát hiện nàng biểu tình không đúng, nhẹ giọng dò hỏi. Làm sao vậy? Tiểu Manh Manh ở một cái ngầm đấu trường. Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng nói. Kia địa phương nhìn lên chính là rồng rắn hỗn tạp địa phương. Ân, ở đâu, chúng ta hãy đi trước cùng hắn hội hợp. Khúc Đàn Nhi nói, tiểu thành nhất phía nam. Tiểu thành nói là tiểu thành, cũng không phải chỉ nó diện tích tiểu, mà là phát đạt trình độ, tương đối địa phương khác tiểu. Tiểu Manh Manh lúc này địa điểm, theo chân bọn họ hiện tại sở trạm vị trí, kém mấy chục cây em. Lúc này mới qua đi bao lâu, nhoáng lên mắt thời gian. Người khác liền đến mấy chục cây em ngoài. Khúc Đàn Nhi âm thầm quyết định, tìm được Tiểu Manh Manh sau, cần thiết hung hăng giáo huấn tên kia một đốn, sau đó, cùng hắn ước pháp tam chương mới được. Trên thực tế Khúc Đàn Nhi tuy rằng các loại dự phòng, nhưng là, nếu thật ra chuyện gì, nàng cùng Mặc Liên Thành cũng sẽ không chút do dự đứng ở Tiểu Manh Manh bên này. Dưới mặt đất đấu trường, trên đài có hai đài cơ giáp đang ở cho nhau chém giết, tình hình chiến đấu kịch liệt. Dưới đài người xem, phản ứng thực nhiệt liệt, hai vợ chồng tưởng cái biện pháp, tiến vào sau, tìm được hắn, ở kia. Khúc Đàn Nhi liếc mắt một cái liền nhìn đến Tiểu Manh Manh. Tuấn Mỹ Tiểu Manh Manh, đứng ở một đống người giữa, ăn mặc hoa Mỹ trường bào, độc thụ một cách, liếc mắt một cái là có thể làm người nhìn trúng hắn. Lúc này, hắn đang đứng ở một chỗ thật lớn màn hình trước, giống như ở nghiên cứu đánh cuộc vấn đề. Để cho Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, là hắn thế nhưng có thể cùng nơi này người bình thường giao lưu. Rất có thể đã từ nào đến tới máy phiên dịch ngôn ngữ, đồng thời, trong tay hắn còn mang một đài quang não, một cái tay khác chỉ ra chỗ sai ở ấn cái gì. Này thích ứng tốc độ, thật là khiêng khiêng, đến nỗi hắn là như thế nào được đến đồ vật, hai vợ chồng cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Manh Manh nhận thấy được Khúc Đàn Nhi đã đến. Lập tức vui vẻ, hắn tung ta tung tăng thò qua tới, lấy lòng nói. Chủ nhân mau đến xem, ta lúc trước còn kỳ quái, nơi này như thế nào mỗi người đều mang loại này kỳ quái vòng tay, nguyên lai không phải kêu vòng tay, nó có tên, kêu quang não. Người đây là từ đâu ra? Khúc Đàn Nhi đồng từ co rụt lại, đừng nói cho nàng, thứ này là đi đoạt lấy người khác. 5680, cách chương.